Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2245, chương 2272, 17 ra đến. Trường Không Vô Kỵ vốn cho là, mình chính là cái kia thần kỳ nhất cường đại người, dù sao hắn là tốt mấy người cao thủ, nhân vật đứng đầu năng lực, chất đống đi ra, thần nhân, nhưng là không nghĩ tới. Hắn cũng không hề ưu thế, ở ngoài ra hai cái siêu cấp người thừa kế, còn có một cái, chuyển thế, trọng tu người trước mặt. Hắn tựa hồ một chút xíu ưu thế, cũng căn bản không tồn tại đâu rồi. Hà, ai, xem ra, ta lúc cần khắc cố gắng mới được, ta còn lo lắng sư phụ ta đâu rồi, cũng không biết hắn lão nhân ra, hiện tại đến đấy là cái gì cái tình huống. Trường Không Vô Kỵ cho mình bơm hơi kích động thời điểm. Cũng một tay kéo lại mình một chút cằm, vang lên tội ác ma khu. Nói thật, chính mình với tội ác ma khu từ địch nhân biến thành thầy trò trong mấy ngày nay. Lão nhân ra thật vì chính mình bỏ ra rất nhiều. Nếu như không phải là lời nói của hắn, chính mình khả năng đã sớm đã không có, cũng căn bản không khả năng tăng lên tới trình độ như vậy. Hắn bị Minh Vương như vậy đuổi theo, cũng không hiểu được trạng thái như thế nào rồi. Không việc gì á, tội ác ma khu như thế cường đại, nhưng là phụ thần ác niệm phân thân lợi hại nhất nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không tử vong. Giang Vưu Khả an ủi Trường Không Vô Kỵ, hy vọng hắn không nên suy nghĩ quá nhiều. Mà Trường Không Vô Kỵ chính mình, xoay người nói, ta lại không lo lắng tính mạng hắn. Ta là lo lắng, hắn bị Minh Vương bắt lại nghiên cứu, nó hết thảy lực lượng, nếu như đều bị Minh Vương hấp thu đi, hay hoặc là Minh Vương biết đại dung hợp thủ đoạn đây. Bởi như vậy, sư phó cũng không phải không nhất định sẽ bất tử, ý chí biến mất, chỉ để lại hợp hai thành một thân thể, cũng với chết không sai biệt lắm. Ân, Trường Không Vô Kỵ thực ra suy nghĩ rất nhiều. Trên cái thế giới này, là không có thứ gì không thể nào xuất hiện. Thí dụ như chính mình, đã sáng lập chưa bao giờ có nhân công thành quá quang ám hợp nhất. Sư phó kia tự nhiên cũng có nguy hiểm tánh mạng. Còn có một cái, chính là Giang Trường Thiên rồi. Cái kia truyền kỳ nhân, không cũng là có đối kháng Lucifer cùng Minh Vương năng lực sao? Lo lắng, không thể tránh được, không muốn. Muốn để cho mình an ổn, vẫn phải là trên thực lực đi. Trường Không Vô Kỵ kiên định vừa nói, chợt giữa, đầu hắn chuyển một cái, nhìn về phía hư vô đại vũ trụ xa xa. Bắc Hoang Ma Vực vạn trượng chi cao lâm lúc này trong đại dương. Vẻ mặt trở nên rất là nghiêm túc nói, con mồi môn, tất cả đều tới, ồ, đều tới sao, có ý tứ. Giang Vưu Khả cười, nàng làm ra lộ cánh tay vãn tay áo động tác, chiến ý ở vào giờ phút này, cao lên tới được đỉnh phong, một cái khác như thế trạng thái nhân, là ụp ụp, cái này thôn thiên phệ địa thú, cũng rất muốn tự mình đánh nhau, mới vừa rồi thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng với hai vị này chính mình tối tín nhiệm nhân, tiến hành trao đổi, tiếp theo chiến đấu. Tự lấy hai người bọn họ làm chủ, một cái sát, một cái ăn, về phần mình mà, hắc hắc, chỉ cần thật tốt hấp thu thành quả chiến đấu, lấy được đủ loại thần thông là đủ rồi, có giết hay không nhân có cái gì, trấn giữ thật tốt, so với cái gì đều trọng yếu, lòng nữ phương diện này, hôm nay cũng không có cho thêm nàng cơ hội động thủ ý tứ, gần cốt hoạt động đủ rồi. Nguyên thủy đại hỗn độn hợp chiêu cũng đã dung hợp xong, vị này viễn cổ cấp bậc đại lão có thể an tâm nghỉ ngơi, hoặc có lẽ là ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể tràn đầy thể ngộ đi đi. Hạ Lan gia chủ, Hạ Lan gia chủ ngươi vẫn còn ở sao? Hạ Lan ngươi một cái lão già kia có phải hay không là còn sống đây? Ngươi thật là phế vật a. một cái tiểu tiểu quang minh ban đầu tinh trí cao thần ngươi cũng không giải quyết được. Ngươi còn sống làm gì vậy? Mấy tiếng thanh âm ở trong rừng cây truyền ra, đoán chừng người nói chuyện này đều là với Hạ Lan gia chủ, rất là có một ít quan hệ nhân đi. Cùng lúc đó, Lâm Hải cũng rốt cuộc phân hóa ra từng cái cường hãn bóng người, chỉ huy mỗi người bất đồng đặc sắc gia tộc quần áo, chia làm suốt 17 cái đội hình, xuất hiện ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt vào lúc này nghiêm túc nhìn sang, trong đó có một người chính là tôn thần vị cao thủ, nhưng là căn cứ từ mình cảm ứng, hắn cũng không phải là hạ tôn thần vị, đối phương bản chất lực lượng chỉ sợ sớm đã tiến vào trung tôn thần vị cấp bậc. 18 cái trong gia tộc, xem ra có vài người cũng không biết nhân ra lực lượng chân chính, mà cá nhân khẳng định cũng là đầu lĩnh Mộ Dung gia chủ mới đúng. Cùng thời điểm không biết tại sao, Trường Không Vô Kỵ chợt cảm thấy cái này Mộ Dung gia chủ sức chiến đấu đem sẽ không giống bình thường cường đại. Hắn một đôi mắt thâm thúy giống như vũ trụ một cái tiết điểm tựa như. Căn cứ Long Tiểu Muội cách nói, đây là một cái nhân với vũ trụ dung hợp thập phần phù hợp biểu hiện, có thể thực lực đối phương cũng không đến trình độ như vậy. Kia cũng chỉ có một kết luận, trong tay người này có đỉnh phong đại thần thông. Đỉnh phong đại thần thông, Trường Không Vô Kỵ trong tay mới là nhất trí cao vô thượng, nhưng đối phương nắm giữ nhất định là ăn ngon đỉnh phong đại thần thông. Hắc hắc, có ý tứ, trừ cái này cái Mộ Dung gia chủ trở ra đâu rồi? Còn lại 16 cái nhà chủ môn, thực lực ngược lại là không có một người vượt quá Trường Không Vô Kỵ tưởng tượng, bởi vì này đám người cũng vẻn vẹn chỉ là thống ngự vị mà thôi, cũng không so với Hạ Lan gia chủ cường đại. Như vậy thứ nhất, bọn họ nơi nào còn có cái gì sức uy hiếp chất có thể nói đây? Bây giờ Giang Vưu Khả còn có ụp ụp, khẳng định đủ để đối phó bọn họ. Chính mình chỉ cần thời khắc chuẩn bị đối kháng Mộ Dung gia chủ tự là, ngươi chính là Trường Không Vô Kỵ, ngươi không có chuyện gì. Vậy đã nói rõ, Mộ Dung cái này Hạ Lan xong đời, đúng hay không? Hạ Lan lão già kia bị ngươi giết sao? Mấy đại gia tộc trước sau mở miệng, triển khai đối vu Trường Không Vô Kỵ vặn hỏi. Thực ra bọn họ có chút không tin lắm cái kết quả này đây. Rất là tùy ý, Trường Không Vô Kỵ một tay đánh ra Hạ Lan trong tay gia chủ, nắm giữ mạnh nhất thần thông, một cổ xé trời hắc ám lực lượng trải rộng ở người sở hữu trước mặt. Một chiêu này đi ra, coi như Trường Không Vô Kỵ không có cho câu trả lời, đám này các gia chủ cũng đều minh bạch là tình huống gì. Từng cái kinh ngạc sau khi, cũng không dám coi thường Trường Không Vô Kỵ, tức giận nói: người thật giỏi, lại thật giết chết Hạ Lan gia chủ. Xú tiểu tử, các ngươi quang minh nhân thật là khinh người quá đáng rồi, lại đánh tới chúng ta Bắc Hoang. Không thể nhịn, không được, để cho ta tới lãnh giáo một chút. Hắn lại nói, một vị trong đó gia chủ tính khí tương đối nóng nảy, trước tiên bên trong liền muốn với Trường Không Vô Kỵ động thủ, nhưng cũng ở ngay lúc này, trong bọn họ nhất cường đại Mộ Dung gia chủ vẫy bàn tay lớn một cái, một cổ thực lực cường hãn bước lui vị gia chủ này. Theo sát phía sau, hắn mỉm cười đối Trường Không Vô Kỵ hơi bĩu môi một cái mà nói rằng: thiếu niên, chúng ta Bắc Hoang cũng không muốn với quang minh đối nghịch, người lúc trước làm qua sự tình ta hoàn toàn có thể không nhắc chuyện cũ. Bây giờ chỉ cần ngươi đem hắc ám chi tử lực lượng cho ta, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Hạ Lan gia diệt vong, cứ tính như vậy, như thế nào? Ồ, Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc một chút, vị này cường đại Mộ Dung gia chủ lại như vậy kinh sợ sao? Cái gì gọi là chuyện hay?